Không chừng ban nãy cô đẩy anh ra nên lọ thuốc rớt xuống. Lệ Minh Vũ nắm chặt lọ thuốc, lia mắt qua phòng làm việc. Anh ngẫm nghĩ giây lát rồi khởi động xe, giẫm ga chạy đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 4, bị Lờ Tô Nhiễm về đến phòng làm việc khóc bù loa một hồi. Sau đó, cô khóa chặt phòng ngủ, trùm kín chăn khóc nức nở, dường như khóc cho bao nỗi oan ức suốt mấy năm qua. Vì sao anh phải nói như vậy? Nếu anh nói như vậy sớm một chút, phải chăng sẽ không ra nông nỗi như hôm nay? Anh thế này thì có ý gì chứ? Cô càng khóc càng căm hận bản thân, cô lại ngu ngốc mềm mỏng. Lúc nghe anh nói, cô không dám nhận định liệu lời của anh có phải là một vở diễn khác hay không. Ánh mắt anh nghiêm túc và ngữ khí anh trịnh trọng đến nỗi lòng cô đau đớn khôn nguôi. Cô không muốn tin anh nữa, nhưng tim cô rất đau, rất đau, rất đau. Ánh nắng nhợt nhạt bao trùm trên người Tô Nhiễm, như một bàn tay dỗ dành một đứa bé bất lực, vỗ về nỗi bất an và nước mắt của cô bệnh viện tư nhân. Một lọ thuốc nhỏ lăn từ khoa ngoại đến khoa nội, rồi lăn từ khoa nội đến khoa tiêu hóa. Cuối cùng bác sĩ trưởng khoa tiêu hóa cười thần bí, gọi trưởng khoa phụ sản xuống. Lệ Minh Vũ chẳng màng thân phận bộ trưởng của mình, anh lo lắng ngồi đợi trong phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa. Thoạt đầu trông thấy lọ thuốc, anh nghĩ nó là thuốc dạ dày, vì trước đó anh đã xem kết quả kiểm tra của Tô Nhiễm, anh sợ cô còn che giấu bệnh tình gì đó. Nhưng thấy trưởng khoa phụ sản bước vào, lòng anh liền lóe lên một tia nghi hoặc, phải chăng là thuốc tránh thai? Trưởng khoa phụ sản đổ vài viên ra ngoài, kiểm tra một lúc, hớn hở nói với Lệ Minh Vũ, đây là thuốc chống nôn mới nhất. Thuốc chống nôn? Lệ Minh Vũ đờ đẫn, thất thần hỏi, thuốc chống nôn là gì? Trưởng khoa phụ sản nhoẻn miệng cười, đương nhiên là thuốc chống nôn dành cho phụ nữ mang thai. Thuốc này đã trải qua thí nghiệm lâm sàng, không có bất cứ ảnh hưởng nào với sức khỏe của người mẹ và thai nhi, ở mức độ nào đó sẽ giảm bớt các phản ứng khó chịu khi phụ nữ mang thai. Nói đoạn, trưởng khoa phụ sản nhìn Lệ Minh Vũ bằng ánh mắt chân thành. Bộ trưởng, vợ của anh có thai rồi ư? Chúc mừng anh. Lúc này, Lệ Minh Vũ trợn tròn mắt, ngây ngẩn nhìn miệng trưởng khoa phụ sản bật ra từng chữ. Anh loáng thoáng nghe cái này cái nọ rồi chúc mừng gì gì đó. Bộ trưởng, trưởng khoa phụ sản và bác sĩ trưởng khoa tiêu hóa thấy bộ dáng anh như vậy, họ phát hoảng gọi anh. Lệ Minh Vũ hoàn toàn hóa đá, không chút phản ứng. Bộ trưởng, anh có sao không? Bác sĩ trưởng khoa tiêu hóa hoảng sợ. Bộ trưởng thường đến bệnh viện này kiểm tra sức khỏe, nếu họ bất cẩn gây ra vấn đề gì đó, họ sẽ không gánh nổi trách nhiệm. Sắc mặt trưởng khoa phụ sản tái mét, cô nghĩ rằng bản thân đã nói sai, không chừng không phải vợ bộ trưởng. Khi hai người đang vắt óc suy nghĩ, Lệ Minh Vũ đột nhiên đứng phát dậy, chìa tay về phía trưởng khoa phụ sản, nói thẳng thừng, đưa thuốc cho tôi. Lệ Minh Vũ không chờ được nữa, đến gần giật lấy lọ thuốc, chẳng nói chẳng rằng chạy khỏi phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa. Bộ trưởng hai người nơm nớp lo sợ gọi với theo sau. Thế nhưng Lệ Minh Vũ đã phóng như bay đến trước cửa thang máy, rồi thấy thang máy mãi vẫn chưa đến liền chạy cầu thang bộ xuống bãi đậu xe ngầm. Anh hớt hơ hớt hải tra chìa khóa mở cửa xe, ngón tay anh run lẩy bẩy, cắm mãi vẫn không vào ổ. Lệ Minh Vũ cào tóc, vứt xe ở đó, chạy khỏi bãi đậu xe, bắt một chiếc taxi. An Tiểu Đoá vừa làm xong thủ tục chuyển khoa, đang vui vẻ nghĩ cách chúc mừng bản thân đã trở thành một bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, liền thấy Lệ Minh Vũ nhắm thẳng về bên này. An Tiểu Đoá âm thầm kêu rên, chuyện lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Quả nhiên, Lệ Minh Vũ đến tìm cô. Bắt gặp cô trong phòng làm việc, anh giơ tay kéo cô qua, nhìn cô chằm chằm. Tiểu Đoá, nói cho anh biết, Tô Nhiễm mang thai con anh phải không? Là phúc không phải họa, là hóa tránh không khỏi, cái gì nên đến vẫn phải đến. An Tiểu Đoá hít sâu một hơi, cánh tay lại bị Lệ Minh Vũ nắm đến phát đau. Lúc này cô mới hiểu tại sao Tô Nhiễm sợ Lệ Minh Vũ. Ngay bây giờ người đàn ông này khác xa dáng vẻ bình thường. Trời ơi, cô phải nói thế nào? À bộ trưởng, chuyện này làm sao em biết được ạ? Cô nghĩ cách, chuyện này không thể tùy tiện nói anh biết. cũng không thể không nói anh biết. Nhưng trước tiên cô phải nắm rõ thái độ của Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ không nói nhiều lời, đặt mạnh lọ thuốc xuống bàn. Chắc thuốc này em kê cho Tô Nhiễm. Anh đã kiểm tra đây là thuốc chống nôn. Anh không tìm ngay Tô Nhiễm chỉ vì một lý do đơn giản. Dựa theo tính cách Tô Nhiễm, dấu thật sự mang thai, cũng không có khả năng cô nói anh biết. Vậy cách duy nhất là phải phá vỡ phòng tuyến An Tiểu Đoá. Trước đây bắt gặp hai người ngoài cổng bệnh viện, đích thật vẻ mặt hai người quái lạ vô cùng, nhưng lúc đó anh không ngẫm nghĩ gì nhiều. Bây giờ nhớ lại, người biết rõ nhất chính là An Tiểu Đoá. An Tiểu Đoá đưa mắt qua lọ thuốc trên bàn, cô hoảng sợ tột cùng. Trời ơi, sao thuốc này ở trong tay anh? Hi hi bộ trưởng, thuốc này tính sao đây? Cô phải nói dối thế nào bây giờ? Một bên là bộ trưởng cô không dám đắc tội, một bên là bạn thân nhiều năm, làm sao cũng mất lòng một người. Ông trời ơi, làm ơn phái người mang con đi, nếu không con sẽ bị hù dọa chết mất. Lệ Minh Vũ nheo mắt, gần giọng, An Tiểu Đoá, em là bác sĩ, chắc em biết thuốc chống nôn ảnh hưởng thế nào với phụ nữ có thai và đứa bé. Vừa rồi anh đã nhờ bác sĩ uy tín kiểm tra, lọ thuốc chống nôn này chứa hàm lượng trì. Em muốn hại Tô Nhiễm, muốn hại con anh. An Tiểu Đoá đơn thuần choáng váng, vội vàng xua tay. Hàm lượng trì? Không, không phải đâu bộ trưởng, thuốc này không hề độc hại. Đây là thuốc chống nôn mới nhất, cũng là thuốc tốt nhất hiện nay trên thế giới. Nó không ảnh hưởng đến người mẹ và thai nhi. Chẳng phải dạ dày Tiểu Nhiễm không khỏe sao ạ? Người mắc bệnh dạ dày khi mang thai là khổ sở nhất. Lần trước Tiểu Nhiễm nôn cả máu, lúc đó em mới giới thiệu thuốc chống nôn này cho cậu ấy. Chẳng những không ảnh hưởng đến đứa bé mà còn giảm bớt cảm giác buồn nôn và bảo vệ niêm mạc dạ dày lúc đói. Thuốc này không có hàm lượng trì, cô dối dám giải thích. Một lát sau Lệ Minh Vũ liền cắt ngang, anh đã nghe được chuyện mình muốn. Ngón tay anh run run vỗ vai An Tiểu Đoá, giọng nói trầm tĩnh cố hữu có vẻ xúc động. Được rồi Tiểu Đoá, anh tin em. Em thực sự là bạn tốt của Tô Nhiễm. Cảm ơn em. Nói xong, anh cầm lọ thuốc, đi một mạch ra khỏi phòng làm việc. Tô Nhiễm, anh muốn gặp Tô Nhiễm ngay tức khắc. An Tiểu Đoá bần thần, Lệ Minh Vũ đến rồi đi như cơn gió lướt qua. Tốc độ quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Hồi lâu sau, cô mới tìm thấy giọng nói bản thân. Cô lẩm bẩm, ông trời ơi, con bị lừa rồi ư? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 5, tâm tư thay đổi. Đoạn đường đến phòng làm việc không xa, cũng không gần. Tuy Lệ Minh Vũ hận không thể nhào ngay vào phòng làm việc của Tô Nhiễm, nhưng vẫn phải dằn lòng ngồi sau xe đợi hết đèn đỏ này đến đỏ khác. Vẻ mặt anh trông rất nghiêm túc, lưng ưỡn thẳng cứng ngắc, không tựa vào ghế ngồi, một tay nắm tay cầm cửa, một tay cuộn thành quyền đặt trên đùi, làn môi mỏng mím thành đường thẳng, đôi lông mày thỉnh thoảng còn nhếch lên, nhưng thế nào cũng không đập rộn bằng trái tim anh. Trái tim anh như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Loại trạng thái chưa bao giờ có sản sinh kể từ lúc anh biết sự thật thông qua An Tiểu Đoá. Đúng rồi. Có thể do anh chưa từng làm ba nên cảm giác lúc này khác hơn bất cứ lúc nào hết. Ngày hôm nay, anh đã làm ba. Cảm giác này quá đỗi thiêng liêng, quá đỗi thần kỳ. Anh sắp có một đứa bé kéo dài huyết thống, chảy xuôi dòng máu của bản thân. Một đứa con thuộc về anh. Dường như anh đang run rẩy giữa niềm vui hòa lẫn nỗi xúc động. Cảm giác này tuyệt vời hơn thành tích đạt được trong giới chính trị. Nó mạnh mẽ đến mức khiến anh đánh mất vẻ trầm tĩnh thâm căn cố đế trước mặt người ngoài. Tài xế nhận ra Lệ Minh Vũ ngay lúc anh bước lên xe. Anh ta muốn bắt chuyện nhưng không dám mở miệng nói. Anh ta thường quan sát Lệ Minh Vũ qua kính. Bắt gặp dáng ngồi cứng đờ của Lệ Minh Vũ, gương mặt anh ta hơi khẩn trương và lúng túng. Bất chấp phải phép hay không, vội vàng hỏi. Bộ trưởng, anh ngồi sau xe nên khó chịu. Từ trước đến giờ, anh ta không hề nghĩ sẽ có ngày được chở Bộ trưởng Lệ tiếng tăm lẫy lừng. Bộ trưởng Lệ là người dân chúng kính yêu. Kể từ khi anh nhậm chức, anh như trở thành ngôi sao xuất hiện trong các bản tin trên TV. Anh thận trọng và cơ trí khiến dân chúng khâm phục. Thời gian trôi qua,

An Tiểu Đoá cũng cà lăm, giọng nói nấc nghẹn. Lệ Minh Vũ, anh ấy biết cậu mang thai, cậu nói gì? Tô Nhiễm kêu thất thanh, suýt quăng điện thoại ra xa. Tiểu Nhiễm, cậu bình tĩnh, chuyện này xảy ra lúc nào? Tô Nhiễm vội vàng hỏi. Toàn thân cô lạnh buốt, cô đưa mắt về phía cửa phòng, giống như dã thú có thể xông tới đây bất cứ lúc nào. Thanh âm An Tiểu Đoá càng áy náy, một tiếng trước, một tiếng trước. Giọng Tô Nhiễm đột ngột chói tai, sao cậu không gọi sớm cho mình? Mình sợ không biết nói sao với cậu. An Tiểu Đoá khóc nức nở, mình là người kín miệng thế nào, đâu phải cậu không biết. Nhưng bị con cáo Lệ Minh Vũ lừa gạt, chuyện này lọt ra ngoài mất mặt lắm. An Tiểu Đoá, Tô Nhiễm tức giận hét to, đầu óc Tô Nhiễm rối như mớ bòng bong, lúng túng nói. Không nói nữa, cậu cúp máy đi. Tiểu Nhiễm, cậu giận mình à? Mình hận không thể nhổ hết răng của cậu. Tô Nhiễm liền cúp máy, nỗi bất an dâng tràn trong lòng. An Tiểu Đoá lại gọi điện cho Tô Nhiễm, nhưng cô làm gì còn tâm trạng nghe máy. Suy nghĩ một hồi, cô lại nhướng mắt xem đồng hồ. Thôi không được rồi, bây giờ chỉ còn một cách. Cô lật đật lên lầu 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 6, muốn trốn. Bỏ ngay ý định đó đi. 5, 6 phút sau, Tô Nhiễm từ lầu 2 đi xuống, kéo theo vali, rồi cầm điện thoại bỏ vào giỏ sách. Cô không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ muốn trốn khỏi nơi này thật nhanh. Một giờ trước, Lệ Minh Vũ biết cô mang thai, liệu anh gặp cô thì sẽ thế nào đây? Một người đàn ông tồi tệ tột cùng, cũng không cho phép bị lừa dối như vậy. Tới lúc này, cô đành tìm khách sạn trú đỡ rồi từ từ tính tiếp. Cứ như vậy, một tay Tô Nhiễm kéo vali, một tay cầm giỏ sách, vội vã mở cửa phòng. Nhưng giây sau đôi mắt cô đã trợn to, toàn thân tựa hồ bị chạm điện, cô đứng chết chân. Bên ngoài cửa phòng, Lệ Minh Vũ như thần thánh từ trên trời giáng xuống. Anh đang giơ tay giữa không trung định nhấn chuông, còn tay kia ôm một bó hoa diên vị to. Xem chừng, anh đến tìm cô. Lệ Minh Vũ không ngờ Tô Nhiễm sẽ mở cửa bất ngờ. Gương mặt anh tuấn thoáng ngây ra, ánh mắt chuyển thành dịu dàng và nồng nàn yêu thương nhìn cô. So với thần sắc thong dong của anh, con mắt Tô Nhiễm trợn tròn như sắp rớt ra ngoài. Cô ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm người đàn ông ngoài cửa. Một lúc sau, rốt cục, cô cũng có phản ứng. Tay cô buông lỏng, vali ngã xuống nền nhà. Cô xoay người bỏ chạy như gặp phải ma quỷ. Lệ Minh Vũ thoạt sửng sốt, ánh mắt đảo qua vali nằm trên nền nhà. Vốn dĩ thấy không vui, nhưng trông thấy dáng vẻ đáng yêu như con thỏ bỏ trốn của cô, anh cong môi cười, đi vào phòng, đóng cửa, chẳng nói chẳng rằng sải bước lên lầu. Tô Nhiễm đang leo cầu thang, ngoái đầu trông thấy anh đuổi theo, cô sợ hãi run rẩy, bước nhanh hơn. Lệ Minh Vũ phát hoảng, vội vàng nói với theo sau, em đứng lại, đừng làm hại con. Không nhắc tới đứa bé thì thôi, chứ vừa nghe anh thốt ra, Tô Nhiễm đã sợ thất kinh, chạy thẳng một mạch vào phòng ngủ. Lệ Minh Vũ vội bước theo sau, anh vừa chạm tay đến cửa phòng ngủ, một tiếng tạch vang lên, cửa phòng đóng sầm lại, rồi khóa chặt. Anh thảng thốt, lập tức cười khổ, anh vung tay gõ cửa, mở cửa đi em. Tô Nhiễm áp sát người vào cửa, tiếng đập cửa bên tai như đập vào lòng cô. Sự khẩn trương, thấp thỏm lo âu và một thứ tình cảm không tên quấy lên trong sâu thẳm trái tim. Em mở cửa được không? Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em. Thanh âm ấm áp của Lệ Minh Vũ vang lên. Chúng ta không có gì để nói. Giọng Tô Nhiễm hốt hoảng và bất lực. 4 năm trước, cô có con với anh, nhưng lúc đó anh không hề hay biết. Mọi thứ chỉ có một mình cô đối mặt. 4 năm sau, cô có con với anh lần nữa, nhưng anh đã phát hiện cuộc sống yên ổn của cô dần biến hóa. Song cô không dám đối mặt với tất cả vào lúc này. Ngoài cửa, Lệ Minh Vũ bật cười, ai nói chúng ta không có gì để nói. Anh với em nói về con được không? Ông trời ơi! Tô Nhiễm sởn hết gai óc. Anh cố tình đến đây, đến cướp con của cô ư? Lệ Minh Vũ tiếp tục gõ cửa, nhẫn nại nói, em muốn dùng rằng như thế này mãi ư? Bên trong, Tô Nhiễm hít thật sâu, cắn mạnh môi, một lúc sau cô cũng đầu hàng. Cô biết rõ nếu không mở cửa, anh sẽ luôn chờ bên ngoài. Anh tuyệt đối không bỏ cuộc, chi bằng sớm giải quyết cho xong. Cửa phòng chậm rãi mở ra, cô ngửa đầu đối mắt với người đàn ông đứng ngoài cửa. Lệ Minh Vũ cong môi cười, nắm chặt tay nắm cửa, ép người vào trong. Sau đó cửa phòng đóng sầm lại. Tim Tô Nhiễm đập thình thịch. Anh dồn cô vào tường, hai cánh tay ôm cô, vừa để cô không thể trốn thoát vừa tạo chỗ tựa, giúp cô không bị đau. Gương mặt điển trai cúi xuống, mắt cười dịu dàng, nhưng giọng nói hết sức nghiêm túc. Tại sao gạt anh? HMMM, chuyện này anh không cần biết. Cô lãnh đạm đáp. Cô hối hận, thật sự rất hối hận. Nếu biết sẽ thế này, còn lâu cô mới mở cửa. Lệ Minh Vũ nâng cằm cô, nhấn mạnh, đây là con anh là ba của con. Em nói xem, anh có cần biết hay không? Anh muốn cướp đứa bé. Tô Nhiễm vô thức giơ tay che bụng mình, đôi mắt trợn tròn hoảng sợ. Động tác này như sấm sét đánh vào trí nhớ Lệ Minh Vũ. Anh nhớ Tô Nhiễm từng làm như vậy vài lần trước đây. Một lần là trên xe đêm đó, còn lần khác hình như là lúc nào. Nhất thời anh không thể nhớ ra, nhưng nỗi buồn bực chưa bao giờ có bỗng dâng tràn cõi lòng. Đáng chết, tối hôm đó anh lại mất kiểm soát, đối xử tồi tệ với cô. May là đứa bé không sao, nếu không anh sẽ ân hận cả đời. Thấy cô hoảng hốt, Lệ Minh Vũ thương xót khôn cùng. Anh giơ tay mơn trớn gương mặt cô, làn da cô lành lạnh. Xem chừng anh thật sự dọa cô sợ rồi. Lệ Minh Vũ cúi mặt, nói nhỏ, anh không muốn cướp đứa bé. Anh chỉ muốn gia đình ba người chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc. Vui vẻ hạnh phúc. Ánh mắt Tô Nhiễm hoang mang, lẩm bẩm lại những từ này, rồi nhìn anh. Anh nghĩ chúng ta ở bên nhau sẽ hạnh phúc. Bọn họ sẽ hạnh phúc. Khi cô biết mọi thứ anh làm là để đạt được nhà họ Hòa. Khi cô biết anh vì tài sản nhà họ Hòa suýt khiến cô thê thảm. Khi cô biết anh có thể là hung thủ giết ba. Khi cô biết anh không hề phủ nhận mình giết Đinh Minh Khải. Cho tới hôm nay, anh chưa từng giải thích với cô dù chỉ là một từ. Lệ Minh Vũ mỉm cười, chúng ta sẽ hạnh phúc. Bàn tay anh run run chậm chậm đặt lên bụng cô, tựa hồ đang cảm thụ niềm vui sướng của một sinh mệnh mới. Cả nhà chúng ta nhất định rất hạnh phúc. Tô Nhiễm hoàn toàn hóa đá. Phút chốc cô lại có chút ngần ngừ, anh thích đứa bé này. Đương nhiên, anh trả lời thẳng thắn, đáy mắt lấp lánh vẻ hạnh phúc và mừng vui khi được làm cha lần đầu. Niềm vui này như lây sang Tô Nhiễm. Anh cần em. Lệ Minh Vũ nhìn cô, anh cũng cần đứa bé này. Nó là con của anh và em, là báu vật duy nhất trên cuộc đời này. Tô Nhiễm cảm thấy ngón tay anh mỗi lúc một run hơn. Ngữ khí của anh nghiêm túc khiến lòng cô đau đớn. Cô ngơ ngác nhìn anh. Cô tuyệt đối không ngờ anh sẽ khát khao đứa bé này như vậy. Anh giống như một người chưa bao giờ có hạnh phúc, rốt cuộc cũng giành được hạnh phúc. Một người không biết mùi vị vui vẻ, rốt cuộc cũng tìm thấy vui vẻ. Ngắm nhìn gương mặt chăm chú của anh, lòng cô bỗng lâng lâng, nhẹ nhõm. Hay là anh thật sự khao khát phần ấm áp này? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 7, hành vi thái quá. Tô Nhiễm bất ngờ cảm động những lời nói của Lệ Minh Vũ. Dường như anh chờ mong đứa bé này từ rất lâu rồi, vẻ mặt nghiêm túc phác họa rõ nét sự quan tâm của anh. Thế nhưng, Tô Nhiễm không biết mình có nên tin tưởng anh hay không. Đối với Lệ Minh Vũ mà nói, đứa bé này tới rất đúng lúc, vào thời điểm anh không biết phải dùng cách nào giữ cô bên cạnh. Đứa bé đã xuất hiện. Vì vậy, cơ hội tuyệt vời thế này làm sao anh bỏ qua. Nhưng quan trọng hơn hết, anh thật sự khao khát được làm ba. Cảm giác này rất hạnh phúc và thần kỳ. Hay đây là tình phụ tử? Anh nhớ An Tiểu Đoá kể rằng dạ dày của Tô Nhiễm không khỏe. Trong lúc mang thai có lần cô nôn đến nôn ra máu. Chắc chắn khi biết mình mang thai, cô rất hoang mang. Anh thấy cô giống như một đứa bé. Một đứa bé thì làm sao chăm sóc tốt cho con. Vì vậy bắt gặp ánh mắt ngần ngừ của cô, thấy cô né tránh, Lệ Minh Vũ đau tái lòng. Anh giơ tay mơn trớn gò má Tô Nhiễm, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính. Từ hôm nay trở đi, để anh chăm sóc cho em và con, được không? Trái tim cô đập rộn theo lời nói của Lệ Minh Vũ. Cô ngửa đầu, ánh mắt chất chứa bi thương nhìn anh. Tôi phải làm sao để tin anh? yêu và trách nhiệm đôi khi là hai chuyện trái ngược nhau, tâm tình của cô lúc này chính là như vậy. Lệ Minh Vũ hiểu nút thắt trong lòng cô, anh thở dài, ôm ghì cô vào lòng. Em có thể không tin mọi việc và lời nói của anh, nhưng em phải tin anh một câu. Nói đoạn, anh nắm chặt bờ vai cô, nói giọng tha thiết. Em chỉ cần tin, anh tuyệt đối không hại em và con. Theo ý anh, tôi và đứa bé là vật sở hữu của anh nên không sao. Còn mọi thứ liên quan đến nhà họ Hòa và sinh mệnh của những người khác, tôi nên mặc kệ bỏ ngoài tai, phải không? Tô Nhiễm lạnh giọng, ánh mắt sâu hun hút của anh nhìn cô chăm chú. Vài phút sau, anh cong môi dịu dàng, nói, lúc này em chỉ nên nghĩ xem mình sẽ làm mẹ như thế nào. Con là quan trọng nhất, phải không? Đôi mắt Tô Nhiễm đong đầy thất vọng đóng chặt. Anh vẫn chọn giấu giếm. Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý làm mẹ, tôi không cần anh quan tâm. Cô cất giọng lãnh đạm. Lệ Minh Vũ nhướng mày, chuẩn bị của em là xách hành lý trốn đi. Tô Nhiễm cắn môi, dù tôi làm như vậy, tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho con. Anh cau mày nghiêm khắc, ngữ khí trở nên cứng rắn. Em cho rằng anh sẽ để em mang thai con anh chạy loạn ư? Đương nhiên anh không đồng ý. Tô Nhiễm nhìn anh, cười nhàn nhạt. Nhưng tôi không muốn khi đứa bé khôn lớn biết ba mình chẳng khác gì một kẻ giết người. Lệ Minh Vũ vô thức nhíu chặt mày. Cô lặng thinh, hất tay anh, đi sang bên khác ngồi xuống, tóc lòa xòa che khuất gò má, để lộ chiếc cằm nhỏ xinh có vẻ hốc hác. Tôi sống ở đây rất tốt, miễn là anh đừng tới quấy rầy tôi. Ánh mắt Lệ Minh Vũ dừng trên cô, anh cứng đờ người, một lát sau anh nói, em nghỉ ngơi đi. Anh đi thẳng một mạch khỏi phòng ngủ. Tô Nhiễm ngẩng phát đầu, thở dài thườn thượt. Không biết ngủ thiếp bao lâu, Tô Nhiễm sực tỉnh dậy, mở choàng mắt nhìn sắc trời tối sẫm bên ngoài, phảng phất như quên hết mọi việc đã xảy ra. Từ sau khi mang thai, cô bị biếng ăn, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, đôi khi đang làm việc sẽ thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc mở mắt đầu óc lại mụ mị rối loạn. Điện thoại nhấp nhá sáng, cô cầm lên xem thì thấy một tin nhắn thoại của An Tiểu Đoá. Tô Nhiễm mở lên nghe, giọng An Tiểu Đoá lí nhí vẻ như đang nhõng nhẽo. Tiểu Nhiễm, mình xin lỗi mà, đừng giận mình được không? Cô lại xem đến danh sách gọi nhỡ, tất cả đều của Tiểu Đoá. Tô Nhiễm cười khổ, thật sự cô không hề nghe điện thoại đổ chuông. Cô nhắn tin dỗ dành An Tiểu Đoá, rồi báo rằng Lệ Minh Vũ đã tới, chuyện gì nên đối mặt thì phải đối mặt. Gửi tin nhắn xong, Tô Nhiễm mơ màng thả hồn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay, Lệ Minh Vũ tới rồi đi, chắc chắn anh sẽ không từ bỏ dễ dàng. Sau này vừa nghĩ đến đây, Tô Nhiễm đột nhiên nghe thấy tiếng động truyền từ dưới lầu lên. Cô run rẩy, sợ ăn trộm đột nhập liền hớt hơ hớt hải chạy đến cửa, dí sát lỗ tai vào đó lắng nghe. Quả nhiên, thanh âm từ dưới lầu vọng lên. Trời ơi, không phải... ăn trộm vào nhà thật chứ? Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đang không biết tính thế nào thì tiếng bước chân truyền đến từ lầu một hướng dần lên lầu hai, mỗi lúc một gần hơn, gần đến nỗi Tô Nhiễm có thể biết rõ bước chân đó đang hướng về phòng ngủ của cô. Khí lạnh bỗng dưng lan tỏa toàn thân, xông thẳng lên đại não Tô Nhiễm. Cô như con nhím đang xù lông cảnh giác. Nếu trước đây chắc chắn cô sẽ sợ chết khiếp, nhưng bây giờ cô không hề thấy sợ hãi, đứa bé trong bụng khiến bản năng làm mẹ của cô trỗi dậy mạnh mẽ. Cô rón rén cầm gậy bóng chày cất sau cánh cửa. Cây gậy này là đợt trước Quân Hạo chơi xong rồi để ở đây, hôm nay vừa dịp phát huy công dụng của nó. Tô Nhiễm trốn trong bóng tối, nghe tiếng bước chân đến gần cô nín thở, nắm chặt gậy bóng chày, giơ lên cao chuẩn bị ra đòn. Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng ngủ. Tô Nhiễm vào tư thế sẵn sàng, chỉ cần người bên ngoài đặt chân vào đây, cô sẽ giáng xuống tức khắc. Tay nắm cửa chậm rãi xoay tròn, cửa phòng dần mở ra một cái bóng cao lớn kéo dài từ ngoài hành lang. Cái bóng đó vừa bước vào cửa, Tô Nhiễm nhắm nghiền mắt hết to, vung gậy vào đầu của bóng dáng đó. Vốn dĩ Lệ Minh Vũ vào phòng ngủ để xem Tô Nhiễm dậy hay chưa, nhưng vừa đặt chân vào trong, đã nghe tiếng Tô Nhiễm quát to. Sau đó một làn gió mát đảo qua, ánh mắt Lệ Minh Vũ hoảng hốt, lật đật lách người sang bên. gậy bóng chày đáp mạnh xuống sàn nhà. Tô Nhiễm đánh hụt suýt ngã sóng xoài. Lệ Minh Vũ vội vàng vươn tay kéo cô, cơ thể cô nhào vào lòng anh. Tô Nhiễm hoàng hồn nào còn tâm trạng phân tích người đàn ông vào nhà là ai, và lại phòng ngủ tối om như mực. Cô mở miệng kêu cứu, thậm chí còn đấm đá Lệ Minh Vũ, nhưng thanh âm kêu cứu còn chưa thốt hết, anh đã phủ môi cô. Hơi thở quen thuộc khiến Tô Nhiễm run bắn, lúc này mới biết người đàn ông vào phòng là ai, nhưng sợ quá hóa giận, cô cắn lưỡi Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ phát ra tiếng kêu đau đớn, thả cô ra. Cô nghiến răng giận dữ, trừng mắt nhìn Lệ Minh Vũ. Người đàn ông đáng chết, chẳng phải về rồi ư? Tại sao còn quay lại đây? Lệ Minh Vũ khẽ cười, áp sát cô, em sao thế? Xem anh như ăn trộm đột nhập vào nhà thật ư? Tô Nhiễm thở dồn dập, đáp, anh còn đáng ghét hơn ăn trộm. Anh bật cười, xoa đầu cô, em thông minh lắm, vậy là anh yên tâm rồi. Nếu có ăn trộm, em thừa sức đối phó. Anh lia mắt qua gậy bóng chày nằm lăn lóc trên nền nhà. May là ban nãy anh phản ứng nhanh, chứ chúng cú đánh đó, thế nào anh cũng đầu rơi máu chảy. Nhớ đến cảnh đó, anh càng thích Tô Nhiễm, công nhận bộ dạng vừa rồi của cô rất đáng yêu. Tô Nhiễm bực bội, cố hít thở đều đặn. Lệ Minh Vũ dỗ dành Tô Nhiễm, ôm chầm cô, được rồi, do anh sai. Anh dọa em sợ, giọng nói trầm trầm đầy vẻ nuông chiều cất lên. Lệ Minh Vũ buồn cười, nhưng thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng. Anh cúi thấp hôn vầng trán ướt sũng mồ hôi của Tô Nhiễm, ngữ khí có vẻ trêu chọc, nhưng anh mà là ăn trộm, anh sẽ không cướp gì hết, chỉ cướp mỗi mình em. Tô Nhiễm ngẩng phát đầu, vừa thẹn vừa giận, cáu kỉnh trả lời, không phải anh đi rồi hả? Ai nói anh đi? Lệ Minh Vũ giả vờ khó hiểu, anh chỉ ra ngoài dặn dò đồng hiệu chuẩn bị vài thứ mà thôi. Anh buông cô ra, chẳng nói chẳng rằng đi khỏi phòng ngủ. Tô Nhiễm ngẩn ra, một lúc sau cũng lặng lẽ rời khỏi phòng. Trong nháy mắt đặt chân ra ngoài, cô tựa hồ bị sét đánh trúng, đứng chết lặng tại chỗ. Lệ Minh Vũ tay dài chân dài đã lẻn đến lầu 1, mà lầu 1 lại biến thành trung tâm mua sắm. Dưới lầu, ngoại trừ vali của cô, là bao lớn bao nhỏ nằm đầy nền nhà. Đồng hiệu biến thành nhân viên vận chuyển, đi đi lại lại ôm hết đồ chơi này đến đồ chơi khác vào trong. Còn Lệ Minh Vũ xắn tay áo ngồi xổm xuống, tự lắp ráp nôi em bé. Tô Nhiễm nghẹn ngào quan sát khung cảnh đồ sổ trước mặt. Ông trời ơi, anh đang làm gì vậy? Bộ trưởng, để tả giấy em bé ở đâu? Giọng đồng hiệu chứa chan vui sướng dội lên từ dưới lầu. Tô Nhiễm vội vàng chạy ra hành lang. Lúc này, đồng hiệu đang ôm mấy bao tá giấy lớn đứng giữa đống đồ. Đầu đồng hiệu như bị vùi lấp trong mấy bao tá giấy đó. Tô Nhiễm bất giác ấn ngực. Cô không nằm mơ chứ? Không đúng, tim cô đập mạnh hơn bình thường cơ mà. Sau đó, giọng nói Lệ Minh Vũ càng khiến cô ngỡ ngàng. Cậu để tả giấy trên ghế sofa đỡ đi, một lát tôi sẽ dọn dẹp. Cậu thấy chiếc xe trẻ em tôi đặt giao tới chưa? Đồng hiệu đặt tả giấy xuống, hớn hở đi ra phòng khách. Tô Nhiễm xuống lầu, trong quá trình di chuyển, chân cô mềm nhũn vô lực. Cô buộc phải nắm tay vịn cầu thang bước đi. Cô dừng ngay bậc thang cuối cùng, không phải cô không muốn xuống, mà là không còn chỗ để đặt chân. Rốt cuộc anh làm cái gì vậy hả? Cô điên mất thôi. Lệ Minh Vũ xoay đầu nhìn cô, mỉm cười. Anh định biến căn phòng nhỏ trên lầu thành phòng cho con. Em thấy nôi này đẹp không? Anh chỉ vào nôi em bé mà mình lắp ráp. Chất liệu đảm bảo 100% thiên nhiên, không nhiễm bẩn, không có bất cứ ảnh hưởng nào với sức khỏe của con. Tô Nhiễm nuốt khan, trông thấy gương mặt tự hào đang khoe nôi em bé của anh. Cô cố gắng kiềm chế cảm giác váng vất, ngồi xuống bậc thềm, cất giọng yếu ớt. Tôi tận mắt chứng kiến anh ra khỏi cửa. Anh vào lại đây bằng cách nào? Anh đi đánh thêm chìa khóa. Lệ Minh Vũ ra vẻ bận rộn, tự nhiên trả lời cô. Anh đứng dậy thu dọn đồ chơi, quần áo em bé và một loạt bao tá giấy. Tô Nhiễm kinh ngạc, lầu một bày ngổn ngang đồ đạc. Đến cô còn không tìm thấy chỗ đặt chân, nhưng một người đàn ông cao to như anh có thể bước qua bước lại giữa chốn đó. Vẻ mặt anh tươi vui thoải mái, ngay cả giọng nói cũng tràn ngập mùi vị hạnh phúc. Xong lời anh nói khiến Tô Nhiễm chấn động. anh trộm chìa khóa của tôi đi đánh thêm chìa khác. Cô đứng bật dậy, tức giận liếc anh, Lệ Minh Vũ, anh đừng là bộ trưởng, lén trộm chìa khóa của người khác đi làm thêm chìa mới, anh có thấy mất mặt không? Người khác nào? Em là vợ của anh. Lệ Minh Vũ nở nụ cười, vừa kiểm tra đồ đạc giao tới vừa nhẹ giọng đáp. Cuối cùng, anh ngẩng đầu nhìn cô, nói, nếu em nhàn rỗi, em mang quần áo anh lên lầu, treo gọn vào tủ giúp anh. Sao? Quần áo? Tô Nhiễm giật mình, rốt cuộc cũng bắt gặp túi đồ nằm trong góc phòng, đầu cô nổ tung, chẳng lẽ anh muốn dọn đến đây? Lệ Minh Vũ như kiểm tra thấy thiếu món gì đó, anh cau mày đứng dậy, không để ý tới câu hỏi của Tô Nhiễm, anh lục tung đồ đạc hồi lâu, cuối cùng tìm thấy một món đồ chơi trong mấy hộp lớn tinh tế đựng quần áo em bé, anh cầm lên cười thỏa mãn. Tô Nhiễm thấy rõ, cái anh cầm chính là con vịt bóp chip màu vàng. Thấy cô thử người, Lệ Minh Vũ nói nhanh, thôi, em đứng đấy đi, để anh tự làm. Anh không nỡ để cô xuống đây, lỡ vấp té thì sau đó, Lệ Minh Vũ chẳng còn thời gian trả lời nghi vấn của Tô Nhiễm. Anh bận rộn sắp đặt từ lầu dưới lên đến lầu trên, mang đồ đạc của trẻ sơ sinh và bản thân lên lầu 2 hết chuyến này đến chuyến khác. Tô Nhiễm ngây người quan sát anh đi xuống lầu, rồi ôm bao lớn bao nhỏ sải bước lên lầu 2. Tô Nhiễm cứ đứng nhìn như vậy đến mức choáng váng. Phòng khách lầu ngày một ít đồ dần, nhưng phòng nhỏ trên lầu 2 lại được bày biện thành phòng em bé. Tô Nhiễm vô thức đứng ngoài cửa phòng, theo dõi anh ngồi dưới đất dán những miếng hình dễ thương lên nôi em bé, lòng cô bỗng lâng lâng khó tả. Những việc vặt vãnh này chẳng là gì so với chính sự, nhưng nét mặt anh rất chăm chú sắp xếp từng món đồ chơi, chăm chú bày biện nôi em bé, chăm chú treo rèm với họa tiết hoạt hình đáng yêu lên cửa sổ, hình như Lệ Minh Vũ còn chuẩn bị làm ba kỹ lưỡng hơn cả cô. Cảm giác này quá đỗi mới mẻ. Ít ra cô không ngờ Lệ Minh Vũ sẽ khẩn trương như vậy. Nhìn anh bận rộn, cô có chút không đành lòng. Một hồi sau, Tô Nhiễm liếm môi, đè nén nỗi lòng hoảng loạn, nói, hình như anh quên rằng tôi và anh đã ly hôn. Lệ Minh Vũ đứng dậy, xoa tay, nhìn cô, chưa, nhưng anh nghĩ tái hôn và việc sớm muộn gì cũng xảy ra. Anh cười nhã nhặn. Tô Nhiễm nghe trái tim đập rộn trong lồng ngực. Cô chưa kịp lên tiếng trả lời, giọng đồng hiệu vang lên từ dưới lầu. Bộ trưởng, xe trẻ em giao tới rồi. Lệ Minh Vũ chẳng nói chẳng rằng rời khỏi phòng. Tô Nhiễm ngẩn ngơ đi theo anh, dõi nhìn bóng lưng anh. Đỉnh đầu cô tựa hồ có một đàn quả đen bay qua cứ như vậy. Phòng làm việc vốn thuộc riêng Tô Nhiễm bị Lệ Minh Vũ dùng hành vi trộm cướp chiếm đóng. Trong mắt Tô Nhiễm, kỳ thực hành vi này cũng như ăn trộm đột nhập vào nhà. Nhưng ăn trộm thật sự thì lấy cắp tài sản, còn Lệ Minh Vũ thì chiếm trọn phòng làm việc của cô. Tô Nhiễm nhận ra người đàn ông trưởng thành này dường như không biết cái gì gọi là xấu hổ. Anh ngang nhiên xem phòng làm việc của cô thành nơi ở của mình, đã vậy còn mượn cớ phụ nữ mang thai không nên đụng vào nước hoa. Anh dọn sạch sẽ mọi dụng cụ rồi biến nó thành phòng sách của mình, hoàn toàn biến bản thân từ khách thành chủ. Về đêm, không khí oi bức khó chịu. Lệ Minh Vũ đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, bước gần đến người phụ nữ nằm trên giường. Trong chớp mắt ngồi xuống, anh chú ý thấy Tô Nhiễm run lên, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Anh cong môi cười. Người phụ nữ này, xem ra không biết đối mặt với anh thế nào nên mới giả bộ ngủ. Anh đi đến cửa sổ, hơi khép lại, rồi ngồi cạnh cô lần nữa. Anh cúi đầu ngắm gương mặt đáng yêu đang giả vờ ngủ say sưa của Tô Nhiễm. Trên giường, Tô Nhiễm hơi nghiêng người sang hướng trái ngược Lệ Minh Vũ. Tấm chăn đắp hờ lên vùng bụng chưa lớn lắm của cô. Do đang mang thai nên ngực cô căng tròn hơn trước. Đường cong mềm mại trên cơ thể càng quyến rũ. Tay cô siết chặt một góc chăn, nhưng vì căng thẳng nên ngón tay có vẻ trắng bệch. Lệ Minh Vũ cúi xuống hôn tay Tô Nhiễm, cảm thấy cô run run. Anh cười ngước nhìn cô, tiếp tục hôn nhẹ nhẹ lên đôi môi cô. Hồi lâu sau, anh rứt ra, đứng dậy hít thật sâu. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh chủ động chọn phòng sách. Người phụ nữ này luôn tỏa ra một mùi hương cuốn hút. Chỉ cần phơn phớt qua mũi, anh sẽ không tài nào kiềm chế. anh không muốn vì dục vọng của mình mà hại cô và con. Vốn dĩ anh định bỏ đi, nhưng lại không nhịn được quay đầu nhìn cô. Dưới ánh sáng mờ nhạt, gương mặt cô ửng đỏ, mắt nhắm chặt, ngón tay ghì chặt trắng bệch. Lệ Minh Vũ càng nhìn càng yêu thương, buồn cười lại gắng nhịn để cô không cảm thấy xấu hổ. Xong, một trò đùa dai chợt lướt qua đầu anh. Bàn tay Lệ Minh Vũ thò vào trong áo cô, lướt từ đùi ngược lên trên, rồi dừng tại cặp mông tròn trịa, chậm chậm vuốt ve.